Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 61, cười khuynh quốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mang theo si mê nhìn nàng động tác lưu loát viết hạ từng bước từng tự, kia thanh tú đẹp tự hưu tựa như người của nàng, lộ ra một loại thanh lệ thoát tục khí chất cùng một loại mị lực làm cho người ta khó có thể chống lại. Đương quân phi vũ ở trên giấy tuyên, thành tinh tế viết quy hàng thơ hậu, làm cho mọi người kinh ngạc là tay. Trái của nàng thế nhưng lại chấp khởi một khoản, mọi người còn cô có suy. Nghĩ cẩn thận, vì sao nàng sẽ tả hữu đồng thời chấp bút thời gian, cả hai. Tay của nàng đã đồng thời ở trên giấy tuyên thành viết. Mỗi người trên mặt đều xuất hiện biểu, tình khiếp sợ, thậm chí một vị giám khảo ngồi ở giữa cũng nhịn cô được nữa nội tâm kích động, nhẹ chân nhẹ tay đi tới phía sau quân phi vũ quan. Sát nàng khởi viết động tác, hai tay múa bút cô chút nào cô ảnh hưởng, quân phi vũ cái loại này hoàn toàn thiên thành yêu nhã, một loại theo cho. Người thấu ra tới quý khí càng theo nàng kia duyên dáng chi hiu ngôn. Ngữ, lại một lần nữa chinh phục mọi người ở đây. Đường một bức trên giấy tuyên thành xuất, hiện hai loại thư pháp một nhu một vừa mới hoàn toàn bất đồng, đồng thời cho. Đó một thủ là thơ ngũ tuyệt thơ, một thủ lại là từ như vậy mâu thuẫn tổ. Hợp hiện tại lại lấy hoàn mỹ phương thức đột nhiên xuất hiện ở trước. Mặt mọi người, hai công nhân các chấp nhất biên, lúc giao phúc thơ từ tổ hợp này đồng biểu diễn ở trước mặt mọi người, tiếng kinh hô liên tiếp. Chẳng những là thư pháp, chỉ cần cẩn thận nhìn người, đồng thời cũng bị quân phi vũ viết này hai thủ thơ từ cấp hấp dẫn. Đệ nhất thủ thơ quân phi vũ dùng tay, phải viết ra chính là giai hưu tinh tế tú lệ tinh xảo nghiêm cẩn, hoàn mỹ e rằng khó soi mói. Mà kia một thủ thơ, là càng ý vị sâu xa. Du tử ngâm, quân phi vũ đang muốn đọc lên đến, ở giữa ba vị giám khảo đã có một lão đầu đứng ở trước mặt giấy tuyên thành. Dôn thanh âm nói ra, từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y, ninh hành mật mật phụng, ý khủng chi chi quy, tùy ngôn thôn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy, tạm dịch, mẹ ngồi xe chỉ trên tay, chắt chiều áo mỏng, đợi ngày con đi, đường khâu mũi vá chi ly, băn khoăn lo lắng con đi lâu về, hỏi rằng tất cỏ lòng quê. Ba xuân nắng ấm đền bù được chăng? Hảo, hảo thơ, sau đó, hắn lại nhìn về phía bên kia quân phi vũ dùng tay trái cuồng thảo viết ra thơ chậm rãi thì thầm. Nộ phát xung quan, bằng lan xứ, tiêu tiêu vũ yết, đài vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài khích liệt, tam thập công danh trần giữ thổ, bát thiên lý lộ vân hoàng nguyệt, mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu, không bi thiết, dịch thơ tóc dựng mái đầu, lan can đứng tựa, trận mưa vừa dứt, ngóng trời xa, uất hận kêu dài. Hùng tâm khích liệt, 30 tuổi cắt bụi công danh, 8000 dặm dầm xương dãi nguyệt, chớ lỏng lơi nữa kẻo bạc đầu, ích gì dên xiết, cuồng sân thư pháp hợp với này thủ tráng sĩ bi ca trực tiếp mang cho người là cái loại này chấn động tâm linh trùng kích cảm. Trước mặt mọi người dường như bầy biển, ra như vậy một hình ảnh, một người ôm chí khí tướng quân, đứng ở dưới mái. Hiền, ngưỡng vọng bầu trời, cảm thán nhật nguyệt trôi qua, rất sợ chính. Mình làm cố gắng còn chưa đủ, đợi được già rồi, mới chưa thụ tinh bi. Thiết, mặc dù, mãn giang hồng, chỉ có bán thủ, nhưng này bán thủ lại là để cho người cảm thấy chấn động bộ phận, hạ bán thủ bởi vì quân phi vũ cảm thấy lỗi thời, vì thế bỏ qua. Một người người dự thi viết cái gì, mấy, giám khảo cơ bản cô cần nhìn, bởi vì vị kia thi đấu chính là Thương Ngô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được xưng đệ nhất thư pháp gia, giữa bọn họ sớm đã thuộc như cháu, hắn, tự thể công lực của hắn, mấy người giám khảo bọn hắn ở cho lòng đều là. Nhất thanh nhị sở thế nào cũng cô sánh bằng quân phi vũ đôi tay này múa bút xong loại thư pháp tuyệt nghệ. Hai tay múa bút khó ở nét chữ đối lập, tinh tế, người bình thường luôn luôn cố tả cô để ý hữu, cố hữu cô để ý tả, tả hữu chiêu cô chỉ phải có đại não linh hoạt càng phải có một đôi khéo tay còn muốn có một song lợi mắt. Huống chi, hai loại thư pháp cùng hiện độ, khó, so với hai tay viết loại thư pháp đồng nhất muốn khó, mà viết nổi. Dùng bất đồng thì càng là khó càng thêm khó khăn. Đối với quân phi vũ biểu hiện chiêu thức ấy tuyệt hảo, cô chỉ bản thân giám khảo, ngay cả ở đây đại bộ phận. Người cũng là vẻ mặt cúng bái nhìn nàng, cường giả, người có thể từ trước đến nay đều là biết dùng người tôn kính. Hoa cô rơi ho nhẹ một tiếng, các khanh nhưng nhìn được rồi, một đám thần dân vây xem nghe được hoàng đế lên tiếng, đâu còn dám tụ cùng một chỗ, vội vàng gật đầu trở về tòa. Hoa cô rơi liền cười nói. Tiểu Mẫn, đi, đem hai bức tự của công chúa điện hạ tích thu lại tìm người đeo đến ngự. Thư phòng của chẫm tốt hảo xem xét, Lý Công Công liền vội vàng gật đầu, tuân chỉ, kết quả cuối cùng đó là quân phi vũ lại thắng. Liền thắng tam cục đi theo quân phi vũ, ánh mắt càng ngày càng đến, cũng càng ngày càng cuồng nhiệt hoa trầm. Hương nhìn kia đám thanh niên tài tuấn hận cô tề nhào tới đem nàng đoạt lại giấu vào cho nhà lúc ánh mắt càng cuồng liệt càng cảm giác hết. Hồn, còn như vậy bị nàng biểu hiện đi xuống, để tránh gặp phải chuyện cô may. Sợ rằng này yến hội vừa tiếp xúc với bó buộc cầu phụ hoàng tứ hôn nhân hòa thiếp mời sẽ đôi mãn phụ hoàng án. Hai, nhưng quân phi vũ mượn cổ nhân chi liền, viết xuống hai thủ thơ kia ở sau này cho thế giới này, lại truyền lưu. Thiên cổ, đây là nói sau. Nghỉ tay một hồi, Lý Công Công lại bắt đầu lớn tiếng thì thầm. Ván kế tiếp thi đấu là vẽ tranh. Công Công chậm đã, cô chờ Lý Công, Công Niệm Tông, một vị đầu trát yến khăn trung niên nhã sĩ ra khỏi chỗ. Ngồi, hướng phía long tọa hành lễ. Vi thần có việc khải tấu. Hoa cô rơi nhìn hắn một cái, che miệng ho nhẹ một tiếng, mới nói. Nói, một chữ cũng kinh dùng hết khí lực của. Hắn, vừa bởi vì kích động mà hồng nhuận một chút sắc mặt, lúc này lại bày. Biện ra tái nhợt bệnh trạng. Trung niên nhã sĩ liếc mắt nhìn quân phi vũ, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần từng nghe một vị bằng hữu từng tới. Phượng Hoàng Quốc nói qua công chúa Điện Hạ đã từng ở Phượng Hoàng Quốc kinh thành đệ nhất lâu biểu diễn kỹ nghệ vẽ tranh của nàng, mà bức. Tranh công chúa Điện Hạ vẽ chính là thất truyền đã lâu chăn người bức. Tranh kỹ, hoa cô rơi tinh thần lại đã trở về một chút đưa ánh mắt rơi xuống trên người quân phi vũ. Công chúa, liệu ái, khanh nói là sự thật sao? Quân phi vũ cung kính trả lời. Cô dối, gạt bệ hạ đây chỉ là phi vũ nghe từ một ít bằng hữu nói, nhưng phi vũ lại cô biết bức tranh của mình có hay cô thất truyền đã lâu chăn người bức. Tranh kỹ, bức tranh phi vũ vẽ chỉ là học tự với một vị vân du tứ phương. Lão gia gia, sau khi tự giáo hội phi vũ bức tranh nghệ, lão gia gia liền mất tích phi vũ cũng cô biết tìm ở đâu. Hoa cô rơi nhẹ, nga, một tiếng, trầm ngâm cô nói. Liễu phiêu nhân tiện nói. Hoàng thượng, cô bằng tình công chúa Điện Hạ biểu diễn cho chúng ta một phen, nếu như bức tranh của công chúa Điện Hạ đúng là thất truyền đã lâu chăn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bức tranh kỹ kia vi thần cam tâm tình nguyện bái phục ở dưới công chúa. Hoa cô rơi nhìn mọi người liếc mắt một cái cuối cùng hạ xuống hai chữ. Chuẩn tấu, quân phi vũ nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên, chỉ là bức tranh nên vẽ cái gì mới có thể hợp với tình hình đây. Chi cầm hơi nghiêng đầu suy nghĩ quân. Phi vũ, dương nhiên cô biết nàng lúc này biểu tình có bao nhiêu quyến. Dũ, có bao nhiêu mê người chỉ là động tác khẽ chớp mở lông mi lại mang. Theo vài phần nữ nhi ra ngây thơ, toàn thân của nàng chính là một tổ hợp mâu thuẫn lại hoàn mỹ. Mỗi một loại mâu thuẫn tổ hợp tự hồ cũng ở trên người của nàng đạt được diễn dịch hoàn mỹ nhất. Chỉ là một động tác như vậy, đã trêu chọc cô ít tâm tư xuân của nam nhân. Hoa trầm hương nhìn xung quanh bầu cô. Khí càng ngày càng ái muội, chỉ cảm giác tâm mình cũng càng ngày càng nặng, như là bị một khối tảng đá lớn cấp ngăn chặn, làm cho hắn cảm giác. Sắp cô thở nổi, ngồi nhiều một khắc cũng làm cho hắn khó có thể chịu đựng, chỉ hận yến hội cô thể mau mau kết thúc, hắn hào đem người cấp lĩnh đi. Về nhà chân giấu đi, chỉ thấy giai nhân chán xòe ra, môi mọng nổi lên một tia cười yếu ớt, chỉ là này nhợt nhạt cười, đã cô biết câu đi bao nhiêu hồn nam nhi. Quân phi vũ nghiêm túc vẽ bức tranh, mọi người thấy đến hoa cô rơi đã nghiêng dựa vào trường kỳ thượng chợp mắt nhìn thấy Liễu Phiêu đã đứng ở phía sau quân phi vũ quan sát cả đám. Liền đánh bạo đi ra ngoài, dần dần, lại làm thành một vòng lớn. Cứ như vậy, nhìn nàng một khoản lại nhẹ nghiêng một động tác cuối cùng một bức trông rất sống động. Hoa nở phú quý, đồ đến, đường lúc quân phi vũ buông hỏa bút mới phát hiện này thắt lưng đều có chút mỏi, hết thảy buổi chiều, nàng tinh thần liền cô có thư giãn, thi đấu một lần lại thêm một lần, đã làm cho nàng cảm giác có chút tình trạng kiệt sức. Nàng vừa đặt bút xuống, Liễu Phiêu đã vẻ mặt kích động đến gần trước đài, hai mắt phát quang, hai tay run rẩy nhẹ vỗ về giấy tuyên thành, lẩm bẩm. Quả nhiên là thất truyền đã lâu chăn, người bức tranh kỹ, lão thiên có mắt kia, này chăn người bức tranh kỹ. Thế nhưng cô có thất truyền, đã lại xuất hiện cho nhân gian, đây là họa. Sĩ giáo Lý Phúc Âm của chúng ta, chấm, cô sai, thật là chăn người bức tranh, kỹ, hạ quan từng ở một vị trưởng bối nơi đó gặp qua một hôn chăn người đích. Thực tích cùng công chúa Điện Hạ thủ pháp là giống nhau như đúc. Công chúa Điện Hạ quả thật là thiên tài. Hạ quan bội phục, quân phi vũ buông xuống con ngươi hiện, lên mỉm cười, ở hiện đại, bản lĩnh của nàng này đó cũng cô thế nào phát. Dương Quang Đại thế nào vừa đến cổ đại cứ như vậy nổi tiếng. Này cũng, là bảo, cái kia cũng là bảo, thì ra nàng đã thành một nhân vật tài năng. Xuất chúng rồi, khi nàng đang tiếp thụ mọi người cúng bái, một góc khác Trầm Thiên Lãng cùng Trầm Khói Nhẹ tức giận đến sắp sôi lên. Còn có Hoàng hậu nương nương ngồi bên, người hoa cô rơi, duyên dáng sang trọng trên mặt hiện đầy tươi cười. phạt nhìn lại có vài phần dữ tợn vị đạo kia ánh mắt bắn ở trên người. Quân Phi Vũ, nói là lưỡi dao sắc bén càng thỏa đáng. Mấy tai họa cô hẹn mà cùng đến, nữ nhân này, tuyệt đối cô có thể lưu. Đem bức tranh trình lên để chẫm nhìn, Hoa Cô rơi một tiếng lời nói nhỏ nhẹ cho nháy mắt làm cho đoàn người. Kích động ồn ào náo động ngậm miệng cô dám nói, cả đám quy củ hành lễ. Lùi xuống, hai công nhân đều cầm một bên, đem bức tranh hiện ra ở trước mặt Hoa Cô rơi nhưng chỉ là nhẹ ngắm mấy. Lần, hướng Lý Công Công vung tay lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem tranh này cũng đeo đến ngự thư phòng của trẫm đi. Tuân chỉ, Hoa Cô rơi lại vẫn như cố cười nhạt nhìn Quân Phi Vũ, một nữ nhân đẹp như vậy, làm sao sẽ có tài như thế? Nàng còn có cái gì cô biết? Nàng hôm nay, đã một lần lại một lần làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ cũng một lần lại một lần làm cho người ta thấy. Được nàng tiềm tàng tại thân thể ở chỗ sâu cho lực lượng, loại lực lượng này một khi bạo phát hắn tin tuyệt đối là kinh người. Người tuyệt đỉnh thông minh như vậy, nếu có thể lưu lại dùng được thì buộc phải hủy. Cách chương.